Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1910, có ngươi làm như vậy trưởng bối sao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không có nói láo. Hắn là thật không có luyện qua. Cũng không có 10 phần lòng tin. Có thể căn cứ hắn trước đó việc xấu. Hứa đại trưởng lão phi thường tự nhiên đem hắn liên nghĩ đến muốn hố hắn. Vừa rồi luyện bát phẩm lúc, người tiểu tử này cũng nói không có luyện qua. Cái kia sắp giận dấu hiệu lại phải đi ra. Mặc Liên Thành đáng nha. Bát phẩm hắn nhưng thật ra là luyện qua. Vì là cùng thiên phạt thành chủ đối nghịch. Lúc ấy hắn liền luyện qua bát phẩm linh đan cho cái kia 4 vị tiền bối. Để bọn hắn có thể tại lúc cần phải phục dụng. Có thể cửu phẩm, hắn là thật không có luyện qua. Nguyên nhân là lúc ấy không có linh dược, cũng không có cho hắn cái này một loại luyện cơ hội. Gặp Hứa đại trưởng lão biến sắc, Mặc Liên Thành tức giận nói. Luyện đan lúc, ngươi nhìn chằm chằm là được. Đây là tự nhiên, tránh khỏi bị cái này một loại chết tiểu tử hố. Hứa đại trưởng lão lúc này mới có chút không vui mà nguyên bản đem đan dược cho Mặc Liên Thành. Suy nghĩ một chút. Lại từ trên người móc ra một cái nhẫn chữ vật ném cho Mặc Liên Thành. Thay đổi cái này một cái nhẫn chữ vật. Cái này một cái ném. Hoặc là hủy tốt nhất. Mặc Liên Thành lập tức tiếp lấy. Biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Riêng này một câu lập tức cho thấy. Cái này lão phong tử. Đứng tại hắn bên này. Vì cái gì? Hắn sẽ không tin tưởng. Lão phong tử là vì phá cấm đan mới có thể tạm thời trông nom chính mình. Ngay từ đầu, hắn là không thấy đi ra. Chiếu Mặc Liên Thành suy đoán. Vừa mới bắt đầu khẳng định là cái này lão phong tử hoài nghi hắn luyện đan đẳng cấp. Lại có dịch dung mục đích. Tạm thời đem chính mình nhét vào thiên thảo đường thuận tiện giám thị. Đương nhiên, hắn luyện đan thuật cũng là vừa mới bại lộ mà thôi. Trưởng lão, vì cái gì? Hắn suy nghĩ trong lòng. Trong miệng hỏi cái gì? Cái gì vì cái gì? Lão phong tử hoang mang. Ngươi, sao lại muốn như vậy giúp ta? Chấm, Hứa đại trưởng lão mí mắt nhảy nhót. Nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành mắng. Lão nhân ra làm việc. Vẫn phải hướng ngươi cái này một cái tiểu tử báo cáo hay sao? Làm sao không nói vài câu lại bị mắng? Mặc Liên Thành yên lặng, bất quá, cái này chửi cũng sẽ không cho người cảm giác chán ghét. Ngược lại để hắn an tâm, có khi một người nguyện ý mắng ngươi, cũng đại biểu hắn đối với ngươi có chờ đợi. Hoặc là nói, hắn không có hại ngươi lòng, nhưng là, có ít người đối mặt với ngươi cười, luôn luôn khen ngợi ngươi. Khẩu Phật tâm xà. Sau lưng nói không chừng sẽ nặng nề mà cho ngươi một đao. Cùng so sánh, Mặc Liên Thành càng ưa thích Hứa đại trưởng lão như vậy. Không phải mình thiếu chửi, mà là cảm giác chân thực, không dối trá. Gặp Mặc Liên Thành cười ha ha một tiếng, Hứa đại trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Không có lại để cho Mặc Liên Thành luyện cửu phẩm đan. Bất thình lình mang theo sầu não hỏi. Hắn, thật còn sống. Người nào? Mặc Liên Thành tiếu dung lập tức cứng đờ. Cảm thấy chấn kinh. Lập tức, hắn bình thản giả bộ mê mang. Tiền bối là nói hỏi ai? Có thể hay không chỉ ra? Lão phong tử nguyên bản đang cảm thán. Nghe xong Mặc Liên Thành tra hỏi. Hắn lại tới khí. Hắn quay đầu. Trên bàn lập tức quơ lấy một phương mực đài. Không chút khách khí liền hướng Mặc Liên Thành đập lên người đi. Mặc Liên Thành tranh thủ thời gian tránh đi. Đương nhiên, còn đem bày ở trước mặt mình tạm thời để Hứa đại phong tử quên đi đan lô lặng yên thu lại. Thu vào nhẫn chữ vật. Mặc Liên Thành kỳ vọng. Hắn một mực quên lò luyện đan này tốt nhất. Sư tổ đan lô chính mình không thể dùng. Cái này một cái có thể thực tốt phát huy được tác dụng. Không thể một mực dùng. Nhưng cũng có thể dùng một đoạn thời gian cũng tốt. Quả nhiên, Trong lúc nhất thời lão Phong Tử không có nghĩ đến cái này một điểm. Thật tức giận không dứt. Chết tiểu tử, không biết tốt xấu, chỉ bằng ngươi cái này một tay luyện đan thuật, còn tưởng rằng chính mình giấu giếm được sao? Ngươi giấu giếm được người nào nha? Ngươi cái này ngớ ngẩn, may mắn đụng tới ta. Đổi lại những người còn lại ngươi còn có mệnh không? Cách chương.